Cực phẩm đại thiếu, chương 187, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được câu nói này, tim của Lâm Thiên càng đập nhanh hơn. Ám đốc Tú, cô làm như vậy là muốn trừng phạt bạn trai cô sao? Lâm Thiên nghiêm túc nói. Lâm Thiên khựng lại một hồi, rồi tiếp tục nói. Nếu là như vậy, giám đốc Tú, như vậy thật sự không đáng. Cô làm vậy là đang sa đọa, là đang hủy hoại chính mình đấy, có hiểu không? Mặc dù lúc này nhịp tim của Lâm Thiên đang tăng nhanh, nhưng Lâm Thiên vẫn có thể kiên định lại ý chí của mình. Đồ nhát gan, tôi thấy chính là cậu không dám. Sau khi Phạm Minh Tú nói xong, liền buông Lâm Thiên ra, tiếp tục gọi nhân viên pha chế lấy rượu cho cô. Đúng rồi, rốt cuộc bạn trai của cô là ai? Lâm Thiên nhịn không được dò hỏi. Đừng nhắc đến tên khốn đó được không? Tôi không muốn nhắc đến anh ấy. Phạm Minh Tú vừa uống rượu vừa nói. Lâm Thiên gật đầu, cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc này, điện thoại của Lâm Thiên vang lên. Lâm Thiên nhìn qua thấy là ông ngoại gọi đến cho mình. Tiếng nhạc ở đây đinh tai nhức óc, hiển nhiên là không thích hợp để trả lời điện thoại. Giám đốc Tú, tôi đi nghe một cuộc điện thoại. Lâm Thiên vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghe điện thoại. Phạm Minh Tú đã uống say, chỉ tùy ý gật đầu. Lâm Thiên nhìn thấy Phạm Minh Tú đã say đến như vậy, Lâm Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Thế là Lâm Thiên nhìn sang nhân viên pha chế. Ai nhà, đây là bạn gái của tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, phiền anh chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé, đây là tiền bao ơ cho anh. Lâm Thiên lấy ra 3.500.000 đưa tới trước mặt nhân viên pha chế. Không có vấn đề, người anh em nhân viên pha chế thấy có nhiều tiền bao ơ như vậy, tất nhiên niềm nở mà đáp ứng. Sau khi bước ra khỏi cửa quán bar, Lâm Thiên liền gọi lại cho ông ngoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, A Thiên, mọi việc đang diễn ra vẫn thuận lợi chứ? Giọng của Lê Chí Thành từ trong điện thoại truyền đến, mọi chuyện vẫn thuận lợi, chỉ là hôm nay mới ngày đầu tiên vào công ty, còn chưa lấy được chứng cứ gì, nhưng cháu đã phát hiện ra được rất nhiều điều xấu và vấn đề trong công ty. Lâm Thiên nói, nghe nói cháu phỏng vấn vào làm nhân viên vệ sinh, trong khoảng thời gian cháu làm nội ứng e là sẽ thiệt thòi cho cháu rồi, nhưng cháu phải học được cách nhẫn nhịn. Lê Chí Thành nói, cháu hiểu ông ngoại. Lâm Thiên gật đầu, mặc dù hôm nay Lâm Thiên đã chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng Lâm Thiên vẫn có thể nhẫn nhịn được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên liền bước vào trong quầy bar. Lâm Thiên vừa đi vừa nghĩ, Phạm Minh Tú này là giám đốc nặng ký của công ty, nói không chừng có thể từ chỗ cô ấy lấy được một số bằng chứng hoặc thông tin hữu ích gì đó. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là Phạm Minh Tú phải bằng lòng. Khi bước vào trong quán bar, Lâm Thiên thoáng lắc đầu, cảm thấy có chút chóng mặt. Lúc nãy Lâm Thiên uống liên tiếp 2 ly rượu whisky, sau đó còn uống một nửa ly Bacardi. Lúc đầu Lâm Thiên còn chưa cảm giác được điều gì, nhưng đến bây giờ Lâm Thiên dần dần cảm giác rượu đang bắt đầu lên đầu. Sau khi trở lại quầy bar, Lâm Thiên nhìn thấy chỗ ngồi của Phạm Minh Tú đã trở nên trống rỗng. Lâm Thiên cau mày, sau đó vội vàng lao tới trước quầy bar. Bạn gái của tôi đâu? Lâm Thiên hỏi nhân viên pha chế. Chuyện này thưa anh cô ấy, nhân viên pha chế tái mặt không ngừng ngập ngừng. Nhìn thấy phản ứng này của nhân viên pha chế, Lâm Thiên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. 3.500.000 tôi đưa anh không phải là cho không đâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thiên lạnh giọng dò hỏi. Ai nhà, tiền này tôi không lấy nữa. Nhân viên pha chế đưa 3.500.000 mà Lâm Thiên đã cho anh ta trước đó, để lại trên quầy bar. Lâm Thiên nghiêm mặt lại. Tiếp theo đó, Lâm Thiên trực tiếp cầm lấy dao nĩa trước mặt lao tới chỗ nhân viên pha chế kề dao vào cổ anh ta. Nếu anh không nói, tôi sẽ dùng dao nĩa chọc thủng động mạch cổ của anh, đến lúc đó máu tươi của anh sẽ phun ra như đài phun nước đấy. Giọng điệu của Lâm Thiên lạnh lẽo. Anh dám, nơi này có người bảo kê đấy, nếu như anh dám làm bừa anh cũng phải chết. Sắc mặt của nhân viên pha chế trở nên khó coi. Tôi có chết hay không thì không biết, nhưng anh nhất định là sẽ chết trước tôi. Lâm Thiên vừa nói vừa ra sức. Tôi nói, cô ấy đã được đưa đến mỹ nhân các ở tầng 2 rồi. Khi nhân viên pha chế cảm nhận được lực nĩa đang đè lên cổ mình, anh ta sợ hãi liền vội vàng lên tiếng nói. Đáng chết, bất kể là tên khốn kiếp nào, nếu như hắn dám đụng vào Phạm Minh Tú tôi nhất định sẽ giết hắn. Lâm Thiên hung ác nói. Tiếp theo đó, Lâm Thiên bỏ nĩa xuống, chạy thật nhanh về phía tầng 2. Trên tầng 2, trong gian phòng của Mỹ Nhân Các, trong phòng khói thuốc dày đặc tổng cộng có hơn 10 người nam nữ. Người đàn ông từng bắt chuyện với Phạm Minh Tú lúc trước chính là đang ở đây. Các người là ai, bỏ tôi ra, tôi muốn ra ngoài. Phạm Minh Tú đang say xỉn, loảng choảng đứng dậy muốn bước ra ngoài.